Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 10, Công Đức, Converter, đã kêu. Tần Vân nhìn trước mắt một màn này tràng cảnh, nhẹ giọng nói nhỏ, ta tu hành mấy ngàn năm, trước đó thu hoạch công đức, vẻn vẹn chỉ là trước mắt 1-2%, chủ yếu là trước đó tội nghiệt sâu hơn, Trúc Hầu Ma Vương, Hắc Dực Ma Tôn, đều cũng không phải là Tần Vân dốc hết sức giết chết. Hắn chỉ là phụ trách kiềm chế, bắt chém giết vẫn như cũ là thiên binh thiên tướng làm. Nếu không đã sớm, công đức kim quang, hộ thể. Ào ào ào, công đức như mưa, như biển, vô cùng vô tận. Nếu là bình thường thiên tiên Bồ Tát bọn họ, cũng chỉ có thể tiếp nhận bực này đại công đức. Mà bây giờ nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo, Tần Vân, đối với thời không, nhân quả, công đức đều có cực mạnh lực khống chế, đối với vũ trụ thời không, đối với luân hồi nhân quả đều có càng sâu nhận biết. Nhớ ngày đó, A Di Đà Phật đem Tần Vân linh hồn đưa vào một cái thế giới chuyển thế. Một giấc chiêm bao trăm năm, sự tình, hắn bây giờ cũng có thể làm được. Ta bây giờ đã độ kiếp thành tán tiên, không cách nào quay đầu. Công đức lại lớn, cũng vô pháp tiêu trừ tán tiên chi kiếp. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tần Vân khẽ vươn tay. Lòng bàn tay hiện lên thanh kia ba tấc phi kiếm. Chính là bản mệnh phi kiếm. Đi vào, Tần Vân tâm niệm vừa động, lập tức tự thân mênh mông công đức. Tùy tiện bị lôi theo lấy. Không ngừng bay vào trong bản mệnh phi kiếm. Ông, bản mệnh phi kiếm phảng phất hoàn toàn không có đáy động. Không ngừng thôn hấp lấy công đức. Cũng dần dần phát sinh thuế biến. Phía trên chúng La Hán bọn họ. Các thần tướng nhìn thấy màn này đều lấy làm kinh hãi. Cái gì? Hắn đem công đức đều rót vào phi kiếm. Hắn thành tán tiên, ngàn năm một kiếp. Một kiếp so một kiếp mạnh, tán tiên chi kiếp không như bình thường thiên kiếp, công đức cũng vô pháp suy yếu. Hắn đem những này công đức rót vào tiên thiên linh bảo trong phi kiếm. Cũng có thể tăng phi kiếm uy lực, tăng thực lực bản thân, tương lai ngăn cản tán tiên chi kiếp, cũng có thể càng có chút niềm tin. Cái này chưa chắc không phải một loại biện pháp. Muốn công đức kim quang hộ thể coi như dễ dàng, muốn công đức linh bảo lại là khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Những cái kia hành tẩu tam giới, làm việc thiện tích đức Phật Đà Kim Tiên, có hộ thể công đức kim quang cũng có chút, có thể có công đức linh bảo lại có mấy cái. Hắn nhưng là giết diệt tinh đại ma đầu tội nghiệt. Sợ là so trước đó thôn linh nhất mạch 16 ma vương cộng lại tội nghiệt còn lớn hơn. Phổ thông tổ ma, chính là 10 cái 8 cái. Tội nghiệt cộng lại sợ cũng không kịp diệt tinh. Theo ta thấy, giết chết diệt tinh công đức, đủ để luyện chế ra một kiện công đức linh bảo. Bọn hắn ở phía trên nghị luận ầm ĩ, kỳ thật cũng đều rất thấy thèm. Bọn hắn đều không có công đức linh bảo. Mà phía dưới, Tần Vân nhìn xem trong tay bản mệnh phi kiếm, cảm thụ được yên vũ phi kiếm biến hóa, theo rót vào công đức càng ngày càng nhiều rốt cục phát sinh chất biến. Ông, yên vũ phi kiếm có chút rung động, phát ra kiếm ngân vang thanh âm, thậm chí phi kiếm bản thân bắt đầu nở rộ công đức kim quang. Tiên thiên công đức linh bảo, xong rồi. Tần Vân nhãn tình sáng lên, công đức linh bảo, có đại khí vận, có được công đức linh bảo, đều sẽ có đại khí vận gia thân, thụ thiên địa yêu quý, sử dụng công đức linh bảo, có bát phương trợ lực, có thể điều động thiên địa chi lực sẽ càng nhiều, nguyên bản chỉ có thể điều động một phần thiên địa chi lực, thành công đức linh bảo liền có thể điều động 3/4 phần. Uy lực tự nhiên phóng đại, công đức linh bảo số lượng, muốn so tiên thiên linh bảo muốn thiếu nhiều lắm, cũng chân quý rất nhiều. Phi kiếm của hắn đã thành công đức linh bảo, làm sao còn tiếp tục rót vào công đức? Không phải lãng phí à? Hoàn toàn có thể rót vào kiện thứ hai pháp bảo, tỉ như cái kia Thái Âm Bàn, mà Vân Tỏa Thiên Liên đều có thể à? Đều là công đức linh bảo, lại rót vào công đức, gia tăng cũng là có hạn. Chúng La Hán, các thần tướng thấy thế cũng nhịn không được nói. Một lát, giữa thiên địa kim quang tiêu tán, Tần Vân nhìn xem trong tay ba tấc phi kiếm, có chút hài lòng. Đây là chính mình bản mệnh phi kiếm, chính mình một thân bản sự, hơn phân nửa đều ở trên phi kiếm. Tự nhiên muốn toàn lực thay nghén bản mệnh phi kiếm, giết chết diệt tinh, thu được công đức to lớn. Vẻn vẹn một nửa, liền để bản mệnh phi kiếm trở thành tiên thiên công đức linh bảo, khiến cho phi kiếm uy lực đủ để gấp bội. Còn lại một nửa cũng rót vào bản mệnh phi kiếm. Bất quá đối với phi kiếm uy lực gia tăng liền thiếu đi, ước chừng chỉ là gia tăng một thành uy lực. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá ta tương lai độ tán tiên chi kiếp, vẫn là phải nhìn bản mệnh phi kiếm. Cho nên phi kiếm càng mạnh càng tốt, đi theo phi kiếm dung nhập thể nội, nguyên thần tiếp tục thay nghén phi kiếm. Hô, một đống bảo vật từ đằng xa bay đến Tần Vân bên người. Chính là diệt tinh đại ma đầu sau khi chết lưu lại. Đôi cánh tay nham thạch màu đỏ kia, tiên thiên linh bảo, Thái Âm Bàn, tiên thiên linh bảo, Ma Vân Tỏa Thiên Liên, cùng với khác một chút vật phẩm. Những bảo vật này đều trêu đến phía trên không ít La Hán. Các thần tướng đều có chút nóng mắt, dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không có một kiện tiên thiên linh bảo. Bất quá, cho dù trong thần tướng có mấy cái đại yêu xuất thân trong lòng tham lam, nhưng cũng không có ai dám đến đoạt. Tần Vân dạng này một vị tuyệt thế kiếm tiên, ai dám đến trêu chọc? Nếu là thực lực yếu, đạt được tiên thiên linh bảo cũng là gây tai họa. Mà Tần Vân thực lực chính là bảo vật quý giá đến đâu gấp 10 lần đều không có ai sẽ đánh hắn chủ ý. Hô, Tần Vân vung tay lên thu hồi bảo vật, đi theo vừa cất bước liền tiến về tinh không. Trong tinh không, nhìn thấy Tần Vân đến tiểu thế giới bên ngoài, chúng La Hán, các thần tướng từng cái tiến lên phía trước nói vui, chúc mừng Tần kiếm tiên thành tựu kim tiên đạo quả, chém giết diệt tinh ma đầu. Chúc mừng Tần kiếm tiên, chấp trưởng đỉnh tiêm đại đạo, chúc ức thanh một mảnh. Tần Vân nhìn quanh tả hữu, liền nói ngay, Tần Vân tạ ơn chư vị tới cứu ta đại xương thế giới. Chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì, hay là dựa vào Tần kiếm tiên chính ngươi giết địch. Cả đám đều khách khí vô cùng, rất nhanh mọi người cũng đều tự nhiên tránh lui. Bởi vì nhị lang chân quân Dương Tiễn tới, bên cạnh đi theo con hắc cầu kia, các người đều trở về đi. Dương Tiễn quay đầu nhìn một chút, phân phó nói, chúng La Hán, các thần tướng cười hành lễ, đi theo liền đều dẫn động trong xa xôi thiên giới lực lượng, trực tiếp xa xa rời đi, trước khi chia tay hướng Tây Phương Linh Sơn cùng Thiên Đình. Tần Vân, Dương Tiễn tiến lên. Lần này, Tần Vân cô phụ chân quân hảo ý, Tần Vân hành lễ. Dương Tiễn nhìn xem Tần Vân, ngươi nếu là nghe ta, từ bỏ đại xương thế giới, sớm đào mệnh, có thời gian dài hơn tu hành, tương lai cũng giống vậy có thể ngộ đỉnh tiêm đại đạo. Tự sáng tạo kiếm tiên thiên tiên pháp môn, thậm chí kiếm tiên kim tiên pháp môn, mở nhất mạch mới. Thành tựu độ cao, trở thành một phương đại thế giới chi chủ, cũng chưa hẳn không có khả năng, mà hiện nay ngươi lại chỉ là thành còn có thể sống thêm hơn vạn năm tán tiên. Ngươi có thể hối hận. Tần Vân nhìn về phía dưới, nhìn xem đại xương thế giới đông đảo chúng sinh, vô số người kia giờ phút này đều tại chúc mừng. Chúc mừng vượt qua trận kia đại kiếp, nhìn xem màn này. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười, ta nếu là chạy trốn, mới sẽ hối hận cả một đời. Hiện tại, ta chỉ cảm thấy vui vẻ. Dương Tiễn gật gật đầu, cũng lộ ra mỉm cười. Một bên Hạo Thiên Khuyển cũng rất giật mình. Nhà mình chủ nhân cỡ nào người cao ngạo, chính là đối với Ngọc Đế đều chẳng muốn để ý tới. Đối với cái này Tần Vân càng như thế nhìn với con mắt khác. Mau chóng tăng lên nguyên thần, ngươi chỉ có hơn vạn năm thời gian tu hành. Dương Tiễn nói ra, nói xong quay đầu liền đi. Tần Vân đưa mắt nhìn Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên Khuyển rời đi. Không nói gì cũng quay người trở về Đại Xương Thế Giới. Đại Xương Thế Giới, Tần Vân, Y Tiêu, Trương Tổ Sư đều trên không trung quan sát phía dưới nhân gian. Chỗ phía dưới chỗ đều tại ăn mừng. Trong những thôn kia khua chiêng gõ trống, hoan ca tiếu ngữ, đám trẻ con bôn tẩu khắp nơi. Trong thành trì cũng là khắp nơi vui mừng. Có chút con em nhà giàu càng là bên đường vung đồng tiền, trêu đến vô số người tranh đoạt. Trong tu hành tông phái cũng là xuất gia tiên nhưỡng, thoải mái uống rượu, toàn phái ăn mừng vượt qua đại kiếp. Từ nay về sau, ta Đại Xương Thế Giới lại không lo vậy. Trương Tổ Sư nhìn xem hết thảy, cười vang lên, quay người nhìn về phía Tần Vân. Đại Xương Thế Giới vô số người đều được cảm ơn ngươi. Bất quá, bọn hắn sợ rằng cũng không biết là ai cứu được Đại Xương Thế Giới. Cũng chỉ có bộ phận người tu hành mới có thể biết chân tướng. Quản những cái kia làm gì? Tần Vân tùy ý nói, ta chỉ biết là hiện tại trong lòng thống khoái vô cùng. Trương Tổ Sư sững sờ, lúc này cũng cười, đúng, thống khoái. Thống khoái vô cùng, cười lớn, Trương Tổ Sư cũng nhẹ lướt đi. Tần Vân cùng thê tử Y Tiêu cùng nhau trở lại Quảng Lăng Thành. Đi vào một chỗ quen thuộc ăn mì du bát cửa hàng. Đi vào ăn một chút mì du bát. Tần Vân nói, hôm nay tất cả nghe theo ngươi. Y Tiêu cười đi theo. Trong tiểu điếm này lại có chút náo nhiệt. Đại yêu ma kia, bàn tay to kia so ta gặp qua lớn nhất núi còn lớn hơn. Cánh tay cùng trụ trời giống như. Hắn toàn bộ thân thể đến bao lớn. Không phải là bị tiên Phật tiêu diệt. Ai nói nhất định là bị diệt. Nói không chừng là bị hàng phục. Ngoan ngoãn cho tiên Phật trông nhà hộ viện. Những thực khách này đang nghị luận. Tần Vân cùng thê tử vừa tiến vào. Tiểu nhị liền lập tức nghênh tới. Cười nói. Khách quan một mực gọi món ăn. Chủ nhân nhà ta nói, hôm nay hắn mời khách. Tốt, tạ ơn chủ quán, cho ta đến một bát mì du bát. Tần Vân cười nói, lại đến một lồng bánh bao thịt, cho ta đến một phần mì chay. Y Tiêu liền nói, hai vợ chồng ngồi xuống, ăn mặt, nghe trong tiệm các thực khách nói khoác, nghe bên ngoài đám trẻ con bốn chỗ chạy, thật là thơm. Tần Vân siêu siêu siêu liền ăn hơn phân nửa mì du bát. Hai cái một cái bánh bao thịt. Trong lòng không gì sánh được vui vẻ. Y Tiêu ở một bên cười nhìn lấy trượng phu. Đồ nhi, mau tới gặp ta. Một thanh âm tại Tần Vân vang lên bên tai. Sư tôn, Tần Vân giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.